Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là bản tông cũng có thể. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trong quá trình chiến đấu thì Thái Hư Giáo Thủ Tôn đã bất ngờ là đột phá tu vi đạt tới là tán tiên, chưa phải là tiên cấp nhưng đã mạnh hơn rất nhiều. Sau đó thì hắn đã đánh nổ thể xác của Tô Hàn và bao vây cái khu vực này lại để cho đám người hủy diệt nữ hoàng không thể vào cứu nguyên thần của Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Người nàng tự tìm cái chết. Hủy diệt nữ hoàng mở miệng, âm thanh bằng lãnh đến cực hạn. Đây chính là lần đầu tiên mà sau khi Tô Hàn trọng sinh gặp được nàng, thế nàng đầu tiên tức giận như thế. Nếu như người thật dám giết ca ca, vậy thì ngươi tuyệt đối không thể tiến vào trung đẳng tinh vực. Giọng nói của Hương Nhi cũng vang lên thè thé. Ngươi phải biết pháp thánh mạnh đến cỡ nào. Ngươi phải biết, cho dù ngươi có bước vào tiên cảnh, thế nhưng ở trong trung đẳng tinh vực, ta cũng có thể đem ngươi đánh chết. Nghe được lời này, Thủ Tôn Thái Hư Giáo hơi biến sắc mặt. Lời này đúng là đã dọa sợ hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hử lạnh. Thất thải pháp thánh, ngươi cảm thấy loại lời uy hiếp này có tác dụng sao? Trung đẳng tinh vực to lớn như vậy, gấp hạ đẳng tinh vực là vô số lần. Ngươi coi như có thể cùng tiến vào trong trung đẳng tinh vực thì cũng sẽ phân tán ở những địa phương khác nhau. Chờ đến khi mà ngươi tìm được Lão Phu, Lão Phu còn không biết sẽ là tu vi bậc nào, há lại sợ ngươi. Vậy thì ngươi tốt nhất phải cầu nguyện. Tại thời điểm mà ta tìm tới ngươi, ngươi có thể mạnh hơn ta. Hương Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Không cần. Vào thời khắc này một đạo âm thanh quen thuộc bỗng nhiên chuyển ra. Tông chủ, là âm thanh của tông chủ. Tông chủ không chết. Ha ha. Chê cười. Tông chủ chính là thần linh, như thế nào có thể bị loại phàm nhân này đánh chết chứ? Mọi người của Phượng Hoàng Tông lúc này lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, mà đám người Hương Nhi hủy diệt nữ hoàng cũng đều hơi ngẩn ra, hướng chỗ ngàn dặm hư không bị trưởng tiên vây khốn mà nhìn lại. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, thấy chỗ trung ương của ngàn dặm hư không kia đang có một bóng người chậm rãi hiện lên, chính là Tô Hàn. Bất quá giờ phút này hắn chẳng qua chỉ là một đạo nguyên thần, thể xác lúc trước đã bị công kích của Thủ Tôn Thái Hư Giáo đánh nát. Quả nhiên là trong bản nguyên của Lão Phu, ngươi làm sao có thể ẩn giấu được? Thủ Tôn Thái Hư Giáo cười lạnh. Thật sao? Tô Hàn hơi ngước mắt, hứng chịu, ngọn lửa kia thiêu đốt nhưng đột nhiên bước ra một bước. Oanh! Dưới một bước này khí tức của Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện sự tăng trưởng. Cùng lúc đó thì bao gồm cả Thủ Tôn Thái Hư Giáo có vô số người đều nhìn thấy được. Ở trên nguyên thần hư ảo của hắn đang có một cánh tay ngưng tụ, đó là xương cốt và máu thịt. Cái gì? Thấy màn này thì Thủ Tôn lớn tiếng kinh hô, hắn đột nhiên cảm giác được một màn này hình như có chút quen thuộc. Mà Tô Hàn thì không choán quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bước thứ hai bước ra, oanh một tiếng, khí tức lần nữa tăng trưởng so với trước mạnh hơn mấy lần, lại có một cánh tay khác cấp tốc ngưng tụ, sinh trưởng ra xương cốt máu thịt. Cùng lúc đó hai chân của hắn thậm chí toàn bộ cơ thể đều nhanh chóng được ngưng tụ ra. Cái này, sắc mặt của Thủ Tôn xuất hiện sự biến hóa, âm trầm đến mức chảy cả ra nước. Nhưng cũng vào lúc này Tô Hàn đã bước ra bước thứ ba, cũng là bước cuối cùng. Oanh! Khí tức kia trực tiếp để thằng dữ dội lên tới đỉnh phong, cùng với uy áp lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra bốn phía quét ngang mà đi. Mà những hỏa diễm bùng cháy lan đến gần Tô Hàn, tại thời khắc này đều dừng lại, thậm chí là xuất hiện dấu hiệu thụt lùi. Cuối cùng, thân thể hư huyễn thời khắc này cũng triệt để ngưng tụ lại, thể xác bị quật nát một lần nữa xuất hiện. Không có khả năng, Thủ Tôn Thái Hư Giáo bỗng nhiên gào thét. Hắn rốt cuộc hiểu được một màn này sao lại quen thuộc đến như vậy, bởi vì mới cách đây không lâu đã từng phát sinh chuyện như thế trên người hắn. Đó là thời điểm hắn đột phá, mà giờ khắc này là Tô Hàn đột phá. Oanh một tiếng, theo khí thức của Tô Hàn trào lên đến đỉnh phong, theo thể xác quán triệt để ngưng tụ lại, thì có tiếng nổ vang rền từ trong cơ thể hắn truyền ra. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Tu vi của tông chủ. Đám nhân mã Phượng Hoàng Tông cũng đều trợn mắt há hốc mồm, mà tam giáo cửu phái 72 tông bên kia cũng trợn to mắt mà nhìn cái miệng há ra, lộ vẻ không thể nào tin được. Lại đột phá trong chiến đấu sau. Không thể nghi ngờ đây là cực kỳ chật vật. Trước đó, Thái Hư Giáo Thủ Tôn, thời điểm chiến đấu với Tô Hàn xuất hiện đột phá, có 2/3 cơ thể đã bước vào tiên cảnh. Cái này có thể nói hoàn toàn là do cơ duyên, thậm chí có thể nói là vận khí. Ở bên tam giáo cửu phái có vô số người kinh hỉ và hưng phấn, nhất là thấy được sau khi đột phá, Thái hư giáo thủ tôn đã có thể đem Tô Hàn áp chế. Càng là đánh nát thể xác của hắn, thời khắc nào cũng có thể chém giết. Vô số người của Phượng Hoàng Tông đã lao ra, bốc lên phong hiểm bị công kích cũng muốn đi giải cứu Tô Hàn. Cái này khiến cho chiến đấu ban đầu, tam giáo cửu phái đang bị áp chế, lại cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng tràn trề, thoải mái đến cực điểm. Thế nhưng bọn hắn còn không nghĩ tới, cái loại sự tình như kỳ tích này vậy mà cũng phát sinh trên người Tô Hàn. Về mặt chiến lược thì bọn hắn không biết Tô Hàn tăng lên nhiều ít bao nhiêu, nhưng ít ra trên mặt khí tức, Tô Hàn đã hoàn toàn thoát ly cái phạm chủ gọi là lục phẩm đạo tôn cảnh, đó là thất phẩm đạo tôn. Tông chủ thật đúng là thần linh, chẳng những không có tử vong mà còn xuất hiện đột phá nữa. Dùng thủ đoạn khủng bố của tông chủ, thời điểm từ lục phẩm đi đến thất phẩm thì chiến lược phải tăng lên cỡ nào. Chỉ còn kém một bước, chỉ thiếu một bước nữa là tông chủ có thể đặt chân lên thiên đế cảnh. Căn bản không cần phải thiên đế cảnh, vỏn vẹn chỉ là thất phẩm đạo tôn đã có thể quét ngang tinh vực hạ đẳng, hết thảy mọi cường giả rồi. Tông chủ bá khí, tông chủ vô địch. Vô số người lúc này lại gào thét, hô lớn lên, loại âm thanh kia rung chuyển cả thiên địa, để cho tam giáo cửu phái 72 tông vẻ mặt càng thêm âm trầm. Gia hỏa này, Hủy Diệt Nữ Hoàng lần nữa nhìn vào thân ảnh áo trắng của Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Không hổ là yêu long cổ đế chuyển thế, chắc không được trước đó ta muốn giúp hắn, hắn lại không cho ra tay. Nguyên lai là muốn dùng loại nguy hiểm tính mạng để bức bách bản thân đột phá. Phụ thân, âm thanh kích động của Tô Thanh từ phía dưới chuyển đến. Phụ thân, hài nhi xin thề, tất cả mọi người đều không trọng yếu bằng ngài, chỉ cần ngài sống sót, vậy coi như là đối địch với thần mộng phái, hài nhi cũng tuyệt đối không hai lời. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Tô Hàn không khỏi nhìn sang Tô Thanh. Người đã hiểu chuyện rồi. Vi phụ đáp ứng người, chỉ cần Đỗ Tịch kia không có thay lòng, vậy thì chuyện các người nguyện ý làm như thế nào, liền làm như thế ấy. Thật sao? Tô Thanh mừng rỡ, cảm ơn phụ thân. Thế cục vẫn luôn xoay chuyển trong biến hóa, từ lúc khai chiến bắt đầu thì từ đầu tam giáo cửu phái 72 tông đều bị Phượng Hoàng Tông áp chế, sau này âm dương đao thánh xuất hiện làm cho cục diện lâm vào cân bằng giằng co. Sau đó Thái Hư giáo thủ tôn đột phá, dùng chiến lực vô thượng đem Tô Hàn nghiền ép, đánh nát thân thể hắn, khiến hắn xém chút tử vong. Đồng thời thế cục của Phượng Hoàng Tông chuyển biến lâm vào bị động, xém chút là bị tam giáo cửu phái áp chế lại. Cho đến giờ phút này Tô Hàn lại đột phá lên thất phẩm đạo tôn cảnh. Hắn đột phá đến cùng sẽ mang lại thay đổi như thế nào? Trước khi ra tay thì không ai biết được. Thế nhưng ở trong Phượng Hoàng Tông, những người hiểu được Tô Hàn đều vô cùng hiểu rõ. Dùng những thủ đoạn này của Tô Hàn, cho dù vẻn vẹn đột phá một phẩm cấp, chỉ sợ cũng sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hương Nhi giả bộ ủy khuất nói, ta thực sự cho rằng, ngươi liền chết như vậy á. Nếu như ngươi hôm nay thực sự treo ở đây, Hương Nhi xin thề sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực, dù đi khắp chân trời góc biển, nhất định cũng báo thủ cho ngươi. Nhà đầu này, Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Bất quá bây giờ thì không cần, bởi vì hắn căn bản không giết được ca ca. Hương Nhi lại bật cười mà nói, không phải là giết không được ta, mà không cần phải đi vào trung đẳng tinh vực báo thù, mà là bởi vì... Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thủ tôn Thái Hư giáo, khóe miệng lần nữa nhếch lên nụ cười gần dữ tợn, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội đi trung đẳng tinh vực. Chỉ bằng vào ngươi. Thái Hư giáo thủ tôn sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, Tô Bát Lưu, lão phu đột phá chính là tiền cấp, mà ngươi đột phá chỉ là đạo tôn cảnh, một phẩm cấp nhỏ mà thôi. Đối với lão phu mà nói, lục phẩm hay thất phẩm thì có gì khác nhau. Ngươi hôm nay vẫn như cũ chết trong tay của lão phu. Thật sao? Nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Có lẽ đối với người khác mà nói, lục phẩm và thất phẩm không có gì khác nhau, nhưng đối với bản tông đây là cách nhau một trời một vực. Vậy thì ngươi liền thử xem, lão phu cũng muốn nhìn một chút, ngươi sau khi đột phá đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Thái Hư giáo thủ tôn nói. Như người mong muốn, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bước chân lần nữa đạp ra, xoạt một tiếng, thân thể của hắn rõ ràng không di chuyển quá lớn, vọn vẹn chỉ bước ra 10 mét mà thôi. Thế nhưng chung quanh hắn tựa như có gió lúc bay lên, cuốn lên, hỏa diễm bản nguyên, rồi bỗng nhiên lùi lại. Sau, sắc mặt của thủ tôn Thái Hư giáo biến hóa, từ địa phương khác mà nhìn lại thì có thể thấy ngọn lửa kia như một cơn sóng lớn vậy. Tại thời điểm Tô Hàn dậm chân, nó mạnh mẽ cuốn ngược trở ra. Một màn này tràn đầy lực trung kích và thị giác, vô luận tam giáo cửu phái hay đệ tử Phượng Hoàng Tông, tại thời khắc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng đây chính là hỏa diễm bản nguyên ngưng tụ lại, hơn nữa còn là cái loại cường giả như thủ tôn đã 2/3 cơ thể bước vào tiên cảnh thi triển ra bản nguyên. Tán. Tô Hàn bỗng nhiên quát to, dưới tiếng quát của hắn hỏa diễm bản nguyên kia oanh một tiếng tách sang hai bên. Có một con đường rộng đâu đó chỉ khoảng hơn 1 mét xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn chắp tay sau lưng từng bước, ở trong ánh mắt âm trầm của thủ tôn từ trong con đường đó mà đi ra. Ngàn dặm hư không này rốt cuộc không ngăn cản được hắn. Trường tiên khí kia rốt cuộc cũng không ngăn được hắn. Phá thương thần binh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Tô Hàn. Thời điểm hắn vung lên, căn bản không cần tiên tinh, không cần bản nguyên, chỉ dùng tu vi lực lượng bình thường. Sau khi được tăng phúc kinh khủng, liền để đao mang này đạt tới độ dài 20 vạn trượng. Người có thể đột phá, bản tông cũng có thể. Hơi ngước mắt lên, trong mắt Tô Hàn có sự băng lãnh. Hiện tại bản tông có tư cách trở thành đối thủ của ngươi chưa? Oanh một tiếng, bàn tay vung lên, đao mang làm hư không vỡ vụn, ép thẳng vào tiên khí trưởng tiên, rồi mạnh mẽ bổ xuống thái hư giáo thủ tôn. Hắn vậy mà cũng đột phá, đáng chết. Trong lòng của thủ tôn lúc này đang gào thét, mặc dù từ ngoài nhìn vào là không thèm để ý chút nào. Càng là nói gì đó, là Tô Hàn đột phá một phẩm cấp đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, đó bất quá chỉ là mặt ngoài oai vệ thế thôi, chứ trong lòng thì thấp thỏm bỏ mẹ. Nếu như muốn hỏi ai hiểu rõ nhất về chiến lược của Tô Hàn, tuyệt đối không phải đệ tử Phượng Hoàng Tông, mà là những người đã từng chiến đấu với Tô Hàn, nhất là cái loại như thủ tôn của Thái Hư Giáo, từng có cơ hội đem Tô Hàn áp chế. Tô Hàn trước khi đột phá, thủ tôn rõ ràng có thể cảm thụ được, chỉ cần Tô Hàn ra tay, thì vô luận là hạng nội tình gì, công kích gì, Thái Hư Giáo thủ tôn đều không đặt vào trong mắt. Thế nhưng giờ khắc này hắn càng cảm thụ rõ ràng, hai bên lại quay về cái cục diện trước khi cả hai đột phá. Một đoàn công kích bình thường Tô Hàn có thể đem thủ tôn nghiền ép, mà thời điểm thi triển thủ đoạn càng có thể nghiền ép. Giống như giờ phút này, đao mang của Tô Hàn sộc tới, để cho hỏa diễm bản nguyên của thủ tôn cuốn ngược trở lại, mạnh mẽ vì Tô Hàn tách ra một con đường. Và trên trưởng tiên của hắn có lực lượng thao thiên chuyển đến, tuyệt đối không phải là thủ tôn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ, cho dù là bị động ngăn cản cũng là bị ép, không ngừng phải lui lại. Dựa theo lời nói trước đó của ngươi, trong Thái Hư Giáo, hẳn là có 1.000 miếng tiên tinh à. Âm thanh của Tô Hàn lại truyền tới, bản tông cho ngươi cơ hội, đeo những tiên tinh kia đều lấy ra đi. Đối phó với ngươi còn không cần, thủ tôn hử lạnh, toàn bộ lấy ra ư, đơn giản chính là chê cười. Hắn là thủ tôn của Thái Hư Giáo là không sai, nhưng những tiên tinh này chung quy là đồ vật của Thái Hư Giáo, há có thể đều giao cho hắn toàn bộ nắm giữ. Tiên tinh trên người hắn nhiều nhất không vượt qua 200 miếng, huống hồ là coi như thực sự là đều đưa cho hắn, thì hắn cũng không phải là Tô Hàn. Hắn vô phương có thể làm được là tùy ý điều khiển tiên tinh như Tô Hàn, hắn có dùng thì cũng vô dụng thôi. Cho thể diện mà không cần, đừng nói là bản tông đã không cho người cơ hội. Tô Hàn lãnh đạm mở miệng, ánh mắt sáng lên, lực lượng trong tay để thẳng dữ dội, oanh một tiếng. Đao mang trực tiếp ép xuống, làm tốc độ rút lui của trưởng tiên càng nhanh. Thái Hư Giáo thủ tôn biến sắc, huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ, muốn đem trưởng tiên kia bắt lại. Nhưng bàn tay hư ảo quán vừa đụng chạm đến trưởng tiêm, liền có một cỗ lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung, từ trên mặt roi tác động ra, oanh một tiếng. Tiếng ẩm vang xuất hiện, bàn tay của thủ tôn trực tiếp sụp đổ. Ê. Một màn này để vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay cự đại của Thái Hư Giáo thủ tôn biến ảo ra. Nếu đổi lại là người khác công kích, cho dù là những cường giả á tiền cấp kia, nếu như không nắm giữ tiền khí thì cũng trực tiếp mất mạng. Thế nhưng thời điểm đối mặt với Tô Hàn, bàn tay này vậy mà một cơ hội để kiên trì cũng không có. Nếu như người thúc giục trường tiên này muốn đem bản tông sinh sinh vây chết, vậy thì ngươi cũng đừng nghĩ muốn cầm lại nó. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn mang theo sự tự tin và bá đạo, mà lời này truyền ra để cho sắc mặt thủ tôn đại biến. Hắn tuy tu vi cường hãn, nhưng giờ phút này nếu mà liều mạng so với Tô Hàn thì gần như là không thể. Mà nếu như trưởng tiên lại bị Tô Hàn khống chế, vậy thì hắn còn không có cơ hội để lật bàn. Đây là vật phẩm của Thái Hư Giáo ta, người có thể lấy đi hay sao? Tiếng quát to chuyển tới, bàn tay thủ tôn vung lên, lấy ra mấy chục miếng tiên tinh nữa. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn muốn đem tiên tinh bóp nát, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta và ngươi chiến đấu đã phí phạm rất nhiều thời gian, cũng là lúc nên kết thúc. Tay phải vươn ra ở trong ánh mắt sắc bén của thủ tôn, bờ môi Tô Hàn khẽ mở, chậm rãi phun ra một chữ, định. Cái này trước đó đã thi triển liên tiếp 5 lần, là liên tiếp 5 lần lọt vào sự cắn trả của định thần thuật, nhưng lúc này lại làm ra tác dụng. Thân ảnh của thủ tôn ngừng lại giữa không trung, hết thảy tu vi đều bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa. Những tiền tình kia trôi nổi trước mặt hắn, nhưng đừng nói là bóp nát, cho dù muốn đưa tay bắt đều không làm được. Không, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Thái hư giáo thủ tôn gào thét lên, tình trạng quán giống như lâm vào điên cuồng, sợi tóc xám trắng toàn bộ xõa tung. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với định thần thuật. Xác thực mà nói, lần đầu tiên tiếp xúc hắn thiếu chút nữa đã chết dưới định thần thuật rồi. Lúc đó vẫn là nhờ có âm dương đao thánh hiện thân ngăn cản công kích của Tô Hàn, mới để cho thủ tôn có cơ hội sống sót. Sau này tu vi của hắn đột phá, chiến lực tăng vọt, mặc cho Tô Hàn thi triển định thần thuật thế nào cũng vô dụng. Lúc đó thì thủ tôn còn cảm thấy định thần thuật này cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà chỉ trong thời gian rất ngắn, thế cục lần nữa chuyển biến. Tô Hàn đột phá lên thất phẩm đạo tôn cảnh, lần nữa thi triển định thần thuật, giống như là lần đầu tiên, khiến hắn không thể kháng cự. Thậm chí là Thái Hư giáo thủ tôn cảm thấy giờ khắc này so với lần đầu tiên còn kinh khủng nhiều hơn. Bởi vì lần thứ nhất mặc dù hắn không thể vận chuyển tu vi, nhưng lại có thể dùng thần niệm kéo dài ra. Mà giờ khắc này ngoại trừ còn có ý thức trong đầu, thần niệm quán còn không thể ngoại phóng. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là Tô Hàn đột phá, chiến lực gia tăng, rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều so với hắn đột phá. Kẻ này như thế nào có thể kinh khủng như vậy? Trong thiên hạ tại sao lại có người như thế? Oanh một tiếng, đao mang hạ xuống, trưởng tiên rốt cuộc không ngăn được. Lần này bản tông cũng muốn nhìn, còn ai có thể cứu người? Ánh mắt Tô Hàn nhìn chằm chằm vào thủ tôn, bằng lãnh cười nói. Dĩ nhiên, bản tôn cũng muốn nhìn một chút, người có hay không giống như trước đó là một lần nữa đột phá. Lần này nếu là đột phá thì chính là tiên cảnh đó. Người đáng chết. Thái hư giáo thủ tôn cuồng điên gào lên. Sưu một tiếng, ở nơi xa có thân ảnh chớp nhoáng tốc độ, lần đào cực nhanh lao thẳng đến đao mang của Tô Hàn. Trước đó là Hương Nhi đã bứt ra muốn cứu nguyên thần của Tô Hàn, cho nên đã cho âm dương đao thánh một cơ hội tự do. Giờ phút này người xuất thủ chính là hắn. Thế nhưng còn chưa đợi đoàn đào tiếp cận, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, phá thương thần binh trong tay nâng lên, hướng vị trí của âm dương đao thánh hung hăng bổ ra. Xoạt một tiếng, đao mang kinh thiên xuất hiện, xuyên thấu hư không, vọt tới trước mặt của âm dương đao thánh, cút về. Âm dương đao thánh sắc mặt đại biến, căn bản không chút do dự, xông về phía bên kia loan đao của Thái Hư giáo thủ tôn, lập tức phải bay ngược trở về, ngăn trước mặt hắn. Oanh một tiếng, phốc, trong nháy mắt đôi bên va chạm, âm dương đao thánh trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh nắm lấy đoan đao bay ngược ra rất xa. Cái này, nhìn một màn này người của tam giáo cửu phái đều ngây ngẩn cả ra. Một đao chém về phía Thái Hư giáo thủ tôn, lại một đao bổ lùi âm dương đao thánh. Đây chính là hai cường giả cao cấp nhất của tinh vực hạ đẳng, đều đã nửa chân bước vào trong tiên cảnh, là tồn tại tối cao, mà hai đao này rõ ràng đều là công kích tùy ý, căn bản không có sử dụng bất cứ thủ đoạn gì thêm. Chiến lực của Tô Hàn cuối cùng là đạt đến dạng cấp độ gì? Cái này thực sự chỉ là thất phẩm đạo tôn cảnh thôi sao? Nếu thực sự là như thế, vậy khi hắn chân chính bước vào thiên đế cảnh thì sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Một lần thì cũng thôi, ngươi tưởng rằng lần thứ hai ngươi còn có thể cứu hắn sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn âm dương đao thánh bằng lãnh nói, người tốt nhất là đây đừng có ly khai, bản tông lát nữa sẽ thu thập ngươi. Đối phó với một á tiên cấp đỉnh phong, Tô Hàn lại lên tiếng như vậy, thoạt nhìn cực kỳ tùy ý, có thể nói bá đạo đến cực điểm. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vỏn vẹn chẳng qua là truyền lời, nhất định là có nhiều người sẽ coi là Tô Hàn đang giả vờ, đang nổ, đang chém gió. Nhưng mà thời khắc này, sự thật chính là sự thật. Âm dương đao thánh ngay cả cây giấm cũng không dám thả. Tô Hàn không ra tay ván nữa, thế nhưng vỏn vẹn chỉ ánh mắt và ngữ khí băng lạnh kia đã choán áp lực cực lớn. Hắn lại không dám vung loan đao lên nữa, cũng không dám vọng tưởng có thể cứu được cho Thái Hư giáo thủ tôn, bởi vì cái đó rất có thể sẽ khiến hắn phải chôn vùi sinh mệnh của mình. Mà Tô Hàn bên này sau khi đẩy lùi âm dương đao thánh, bổ về phía Thái Hư giáo một đao mang thì vẫn chưa dừng lại. Nói ra thì dài, thế nhưng hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Đao mang kia đã tới đỉnh đầu của thủ tôn, tên kia cật lực gào thét, kiệt lực dãy giụa, nghĩ muốn tăng cao tu vi để ngăn cản đao mang này, nhưng chút tu vi lực lượng ấy thì hoàn toàn đã bị phong bế, thật sự cho tới bây giờ còn chưa có cử động được. Cho đến thời khắc cuối cùng, nguy cơ sinh tử thao thiên, thời điểm trong lòng bùng nổ, Thái Hư giáo thủ tôn rốt cuộc không thể kiên trì được nữa. Tô tông chủ chậm đã. Ông... Một đạo đao mang này, Tô Hàn nhìn lại. Tô tông chủ, lão phu như thừa nhận, lần này là lão phu bại. Lão phu thề, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, vậy thì mảnh vỡ biến thành tiên khí trưởng tiên này lão phu liền đưa cho ngươi. Trừ cái đó ra, lão phu lập tức xuất lĩnh người của Thái Hư giáo rút lui. đồng thời dùng sinh mệnh phát thệ từ nay về sau tuyệt không đối địch với Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, người của Tam giáo cửu phái 72 tông sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Đây coi như là lời cầu xin tha thứ sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Coi như là những chủ bị này cũng còn chưa đủ để đổi lấy tính mạng của ngươi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Thái hư giáo thủ tôn cắn muốn nát răng, lát sau lại nói. Ta có thể đem hết thảy của cải của Thái hư giáo đều giao cho ngươi, còn có khả năng là để cho Thái hư giáo của ta trợ giúp Phượng Hoàng Tông đánh giết người của tông môn khác. Chỉ cần ngươi có thể thả ta thì chuyện gì cũng dễ nói. Thủ tôn đại nhân, cái này không thể à. Rất nhiều đệ tử Thái hư giáo thân thể đều chấn động, bọn họ cảm nhận được sát cơ đến từ những tông môn khác ở bốn phía. Thủ tôn, người đang nói cái gì vậy? Phong Linh Chiến Tôn ở bên kia cả giận nói, là cường giả đỉnh cấp của tinh vực hạ đẳng, là lãnh tụ tinh thần của Tam giáo cửu phái, sao người có thể nói ra những lời bất đạo đại nghịch như vậy? Thái hư giáo thủ tôn căn bản không để ý tới bọn hắn mà nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, xác thực là nhìn chòng chọc vào đao mang trên đỉnh đầu. Hắn giờ phút này đã hóa thành thịt cá, còn Tô Hàn thì là dao thớt, muốn chém muốn giết là thoải mái. Ở trong ánh mắt của hắn, đôi mắt Tô Hàn cụp xuống dường như đang suy nghĩ. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, đao mang dừng lại trên đỉnh đầu bỗng nhiên hạ xuống. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự muốn ép lão phu vào chỗ không chết không thôi sao? Thái hư giáo thủ tôn trái tim xém chút đều vỡ ra. Ngươi, làm sao lại chưa từng nghĩ tới là để đẩy bản tông vào chỗ chết cơ chứ? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Phượng Hoàng Tông ta cũng là một đại tông của hạ đẳng tinh vật, không cần bất luận tông môn nào phải giúp đỡ, cũng không cần người nào đến hỗ trợ cả. Thần Mộng Phái ta không cần, Âm Dương Đao Thánh làm phản ta cũng không cần. Phượng Hoàng Tông ta có vinh quang của Phượng Hoàng Tông. Các người ba lần bốn lượt muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, muốn đánh chết tổ mẫu, mỗi thủ thao thiên như thế nào chỉ dăm ba câu nói của ngươi có thể lừa gạt cho qua. Khai chiến hôm nay chính là muốn Tam giáo cửu phái 72 tông các ngươi dùng máu mà dẫn tới giáo huấn, để cho các ngươi phải trả ra cái giá bằng đại giới khi mà đối địch với Phượng Hoàng Tông ta. Mà ngươi, thủ tôn Thái hư giáo, là một trong lãnh tụ tinh thần mạnh nhất của Tam giáo cửu phái 72 đông ở hạ đẳng tinh vực, đương nhiên là phải đứng mũi chịu sào. Oanh soạt, tiếng nổ vang rền cùng với tiếng âm thanh thân thể bị xé rách đồng thời truyền ra, vô số người lúc này đều sững sờ tại đó. Bọn họ trơ mắt nhìn Thái hư giáo thủ tôn bị chém thành hư hai khúc, thần sắc dữ tợn, ánh mắt oán độc tại thời khắc này đều hóa thành sương máu kinh người tràn ngập trong thiên địa. Kỳ tích không có xuất hiện như lần trước, Thái hư giáo thủ tôn lại không có đột phá nữa. Thời điểm sương máu nổ tung, nguyên thần hư ảo hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Còn không mau đi. Mắt thấy nguyên thần của hắn còn đứng đó, đám người Phong Linh Chiến Tôn đều chăm miệng một lời gào lên. Đi. Thái hư giáo thủ tôn bỗng nhiên lại cười, trong mắt có đau thương lóe lên. Lão phù đã không đi được, hắn sao có thể không muốn đi chứ? Thế nhưng định thần thuật kia, nó không chỉ định thần mà chủ yếu là định thần. Định thần thuật thời gian còn chưa trôi qua, muốn đi cũng đi không được. Tô Bát Lưu, người cứ chờ xem, lão phu cho dù làm quỷ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt di chuyển rơi vào trên người Tô Hàn, thủ tôn của Thái hư giáo, phát ra tiếng rít gào. Vậy thì Tô Mỗ liền để cho ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Tô Hàn hừ lạnh, nguyên bản đao mang đã hạ xuống lại lần nữa vung lên, từ trên nguyên thần của thủ tôn lướt qua, vô thành vô tức, Thái hư giáo thủ tôn đã chết. Xoạt một tiếng, rất nhiều tinh điểm sụp đổ, nhưng không có trực tiếp biến mất, có một cái đại thủ không biết từ chỗ nào duỗi ra, đem những tinh thể này đều bắt lại. Vô số ánh mắt nhìn qua, lập tức thấy được thân ảnh Lăng Tiếu chậm rãi xuất hiện. Chà chà, đây là nguyên thần của cường giả Á Tiên cấp đỉnh phong, ở trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này không có được mấy cái đâu, cứ như vậy tiêu tán chẳng phải lãng phí sao? Thời điểm tiếng nói vừa dứt, dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của vô số người, Lăng Tiếu trực tiếp đem tinh điểm từ nguyên thần hóa thành này nuốt vào trong bụng. Cái này, Phượng Hoàng Tông đều là một đám biến thái. Thủ tôn đại nhân thật đã chết rồi sao? Hắn thế nhưng là thủ tôn, làm sao chết được? Ta không tin. Tiếng gào thét đầy trời, còn có vô số người trong một màn vừa rồi còn chưa có khôi phục lại. Thái hư giáo thủ tôn chết đi, đại biểu cho một việc là không chỉ tổn thất một vị cường giả đơn giản như vậy, mà tam đại cường giả của tam giáo cửu phái 72 tông vừa vặn cùng với tam đại cường giả của Phượng Hoàng Tông làm ra một cái thế giằng co cân bằng. Cho dù Phượng Hoàng Tông bên này còn có Hương Nhi, thế nhưng sau này lại xuất hiện Âm Dương Đao Thánh có thể đem nàng ngăn chặn. Nhưng giờ phút này thủ tôn bị đánh chết, sự cân bằng lập tức bị phá vỡ. Nhất là Tô Hàn đã đột phá lên thất phẩm đạo tôn, luận về chiến lược đã hoàn toàn khác biệt. Cho dù là hắn đánh chết Thái Hư giáo thủ tôn, thì dưới chiến lược tăng phúc khủng bố, hắn hoàn toàn có thể là quét ngang đám người phong linh chiến tôn âm dương đao thánh, ngay cả tiên linh độc tê cũng có thể áp chế. Mà Tô Hàn có thể đem thủ tôn trong nháy mắt đánh chết thì sẽ mạnh đến loại cường độ gì? Chiến đấu giữa cao tầng, đến đây cơ hội đã phân ra thắng bại. Ngoài trừ tiên linh độc tê thì không có người nào dám tái chiến với Tô Hàn. Theo mệnh lệnh của ta, rút lui. Có âm thanh lớn chuyển ra, đó chính là tiếng hô của phong linh chiến tôn. Gần như tại thời điểm hắn phát lời, thân ảnh của hắn đã hướng phía xa lao đi. Còn người của thần đạo giáo sau, hắn căn bản không hề muốn quản. Chính mình là nê bồ tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, còn đi thì quản người nào nữa. Tiên hoàng các rút lui. Sau phong linh chiến tôn, quý phong tiên hoàng phát ra âm thanh âm trầm. Ngay sau đó, thánh nữ cùng rút lui, tinh thần phái rút lui, tiền kiếm phái rút lui, tứ thánh tông rút lui, du lâm các rút lui, thanh hoàng giáo rút lui, thái hư giáo lui. Lên thì tới tam giáo, mà xuống thì đến 72 tông, toàn bộ đều không nói nhảm bắt đầu rút lui. Biển người kia bằng tốc độ kinh người thối lui về phía xa. Cho dù là có được tiên linh độc tê như thanh hoàng giáo, thì cũng không thể là không theo những tông môn khác mà rút lui. Chê cười, dùng sự khủng bố của Phượng Hoàng Tông thì một tông môn như bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được. Chiến đấu đến đây đã triệt để phân ra thắng bại. Tam giáo cửu phái 72 tông thống lĩnh cả trăm ức đại quân, khí thế hùng hăng công tới. Liền ngay cả là liên minh của Phượng Hoàng Tông như thần mộng phái là âm dương đao thánh cũng ở trong quá trình này xuất hiện phản loạn trợ giúp đám người thanh hoàng giáo, nhưng kết quả thì lại là đặc biệt mà bại, thua đến cực kỳ thê thảm. Có ít nhất 150 triệu sinh mệnh đã bị lưu lại trước Phượng Hoàng Thành. Cường giả cao tầng thì thủ tôn bị giết, lão ẩu của tịnh thần phái bị chạm, hơn 10 thiên đế cảnh tử vong, đạo tôn cảnh hợp thể cảnh thì nhiều vô số kể. Tổn thất của tam giáo cửu phái 72 tông phải nói cực kỳ to lớn, đây cơ hồ không phải là số con người nhiều ít có thể hình dung. Trận chiến này, Phượng Hoàng Tông ở trong tinh vực hạ đẳng đã triệt để thanh vanh vang dội. Tứ đại đạo viện sau, liên minh tinh không sau, hay tam giáo cửu phái 72 tông? Không, ai cũng không được. Nếu luận về trình độ cường hãn của một tông môn thì Phượng Hoàng Tông là đệ nhất. Cho dù là danh xưng dưới ngân hà tinh hệ, thế lực tối cường là liên minh tinh không thì cũng không cách nào so sánh với Phượng Hoàng Tông. Bọn họ đích xác là rất mạnh, nhưng cái loại mạnh này là phải xây dựng trên cơ sở cường giả cơ. Nói thật, liên minh tinh không chính là sau khi Tô Hàn ngã xuống mới xuất hiện, cho nên nội tại thời gian tồn tại được bao lâu. Nếu như không phải có sự tồn tại của Nguyên Linh Chúa Tể và ba đại quân đoàn của đồ thần các làm phản, vậy thì liên minh tinh không há là có địa vị như bây giờ. Bọn hắn không có thời gian bồi dưỡng cường giả, không có cái gì gọi là nội tình cả. Hết thảy mọi thứ hạ đẳng tinh vực bất quá là xây dựng tạm thời, mà cũng có thể nói là cướp đoạt mà thôi. Gia gia của một thần linh chính là cường giả mạnh nhất trong liên minh tinh không ở hạ đẳng tinh vực, nhưng hắn có thể mạnh hơn Tô Hàn được sao? Không, hắn mạnh, thế nhưng cũng chỉ là so với thủ tôn Thái Hư giáo và đám người âm dương đao thánh mà thôi. Tam giáo cửu phái 72 tông bắt đầu rút lui, còn Phượng Hoàng Tông bên này thì trong một mảng tiếng la đánh giết hướng bọn họ truy kích điên cuồng. Đương nhiên, loại quy kích này càng nhiều là mang tác dụng chấn nhiếp, cái gọi là giặc cùng chớ đuổi cũng không phải là lời nói suông. Liên Ngọc Trạch hạ lệnh, Phượng Hoàng Tông có thể truy kích thì truy kích, nhưng khoảng cách không thể vượt quá 10 vạn dặm. Ở trong phạm vi này có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, còn không giết được thì rút về. Mà Tô Hàn sau khi chém giết thủ tôn Thái Hư giáo, thần niệm quán càn quét trên hư không. Hắn muốn xem ngoại trừ thái tôn của Thái Hư giáo thủ tôn, thì người nào là Tô Hàn muốn giết nhất. Như vậy không phải phong linh chiến tôn, cũng không phải ám vu thái hoàng, càng không phải là bọn quý phong tiên hoàng, mà chính là âm dương đao thánh. Đối với người phản loạn, Tô Hàn có sự chán ghét phát ra từ tận đáy lòng. Từ khi hắn ngã xuống thì hai chữ làm phản này cứ quanh quẩn ở trong đầu hắn. Nguyên Linh làm phản, ba đại quân đoàn làm phản và rất nhiều thủ hạ làm phản. Thậm chí là ở trong đoạn mệnh nhai của Tam Đế Sơn, Tô Hàn cũng thấy được hảo hữu chí giao của mình. Người đã từng có thể xả mạng để cứu mạng, thế nhưng cũng xuất hiện dấu hiệu làm phản. Hắn cực kỳ chán ghét làm phản, thậm chí phải nói là căm hận. Mà âm dương đao thánh thời khắc này chính là đã chụp lên cái mũ phản loạn. Thế nhưng để Tô Hàn không nghĩ tới, trong thần niệm quán lại không tìm thấy thân ảnh của âm dương đao thánh. Tại sao? Tô Hàn líu mày, ánh mắt lấp lánh thần niệm càn quét ra. Quý Phong Tiên Hoàng đang rút lui, đám người Phong Linh Chiến Tôn mắt thấy Tô Hàn thì hướng xa xa vọt tới, sắc mặt không khỏi cuồng biến, còn tưởng rằng Tô Hàn muốn truy kích bọn hắn, liền ngay cả bản mệnh kim huyết cũng xuất ra. Bất quá sau khi nhìn thấy Tô Hàn không đặt mục tiêu vào bọn hắn, lại khẽ thở ra một hơi. Quả nhiên đã chạy. Ở trên hư không, vẻ mặt Tô Hàn lộ ra sự âm trầm. Âm Dương Đao Thánh này cũng quả quyết, thấy thủ tôn tử vong, lập tức biết được đại thế đã mất, không đi không được. Bất quá, ở trong một thời gian ngắn, có thể chạy trốn dưới mí mắt của ta, rõ ràng là còn có thủ đoạn khác. Ngày sau thời điểm chiến đấu với hắn, đề phòng một chút mới được. Âm Dương Đao Thánh rời đi, trong thời gian ngắn hiển nhiên là sẽ không tìm thấy. Tô Hàn lại lần nữa bước ra tản ra thần niệm, thấy được là Ám Vu Thái Hoàng, chỉ còn mỗi Nguyên Thần đang cưỡi tiên linh độc tê rời đi, tốc độ cũng rất nhanh. Hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt Tô Hàn đặt trên người của Phong Linh Chiến Tông. Có tiên linh độc tể đây, bản tông muốn giết Ám Vu Thế Hoàng sợ là cần chút thời gian, nhưng muốn giết người thì đơn giản rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hừ lạnh, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư bày ra, tốc độ nhân 8, hắn trong nháy mắt đã biến mất. Đối với hắn mà nói thì trận đại chiến này vỏn vẹn chỉ dùng cái đầu của Thái Hư Giáo Thủ Tôn để tế điện thì làm sao đủ được, ít nhất cũng phải kéo theo một tên Phong Linh Chiến Tôn nữa. Ở ngoài ngàn vạn dặm trên hư không có bóng người xuyên qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngực hắn chập trùng, kịch liệt thở dốc, vẻ mặt cũng có chút đỏ lên. Tu vi Á Tiền cấp đỉnh phong, mặc dù không phải đang chiến đấu, nhưng lúc này vẫn bộc phát ra hết cỡ. Hắn chính là Phong Linh Chiến Tôn. Hết thảy mọi thứ phía sau hắn đều không quản, không xem. Đệ tử thần đạo giáo có tử vong hay không? Thiên đế cảnh có bị lưu lại hay không? Vượng Hoàng Tông đến cùng truy kích bao xa? Tất cả những thứ này đối với Phong Linh Chiến Tôn căn bản không có quan hệ. Hắn chỉ muốn sống thôi. Một màn mà thủ tôn Thái Hư Giáo bị chém thành hai nửa vẫn luôn tràn ngập trong đầu hắn, vĩnh viễn không tan. Muốn nói Phong Linh Chiến Tôn giờ này có cảm xúc gì ư? Đó chính là hoảng con nhà bà hốt, hoảng hốt đến cực hạn. Tô Bát Lưu kia như thế nào lại mạnh mẽ như vậy? Hắn chẳng qua là một thất phẩm đạo tôn cảnh mà thôi. Ta có thể cảm thụ được Thái Hư Giáo thủ tôn sau khi đột phá có thể nhẹ nhàng nghiền ép ta, nhưng coi như là vậy vẫn chết trong tay của Tô Bát Lưu. Hắn đã vô địch, chân chính vô địch con mẹ nó rồi. Hà đẳng tinh vực này rốt cuộc không ai có thể chống lại hắn, dưới tiên cảnh không ai là đối thủ quán cả. Đối địch với Phượng Hoàng Tông, diệt Phượng Hoàng Tông sau, không làm được, tất cả những thứ này đều đã không làm được nữa. Nghĩ đến đây, trán của Phong Linh Chiến Tôn túa đẩy mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau là mây mù, không có bóng người nào xuất hiện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn là ta thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui, còn tính là chạy nhanh. Không biết là gia hỏa xui xẻo nào sẽ chết trong tay Tô Bát Lưu đây. Tiếng nói còn chưa kịp hạ xuống lại hơi ngừng lại, bởi vì hắn vừa quay đầu tới, thì cũng trong nháy mắt xoay đầu hắn thấy một đạo thân ảnh áo trắng, chẳng biết từ khi nào đã đứng ở phía trước cách đó không xa. Thậm chí là thân ảnh của Phong Linh Chiến Tôn không kịp ngừng lại, xém chút nữa đụng vào đối phương. Ngươi! Nhìn thân ảnh áo trắng kia, ra đầu của Phong Linh Chiến Tôn xém chút thì nổ tung, một cỗ cảm giác nguy hiểm đến cực hạn từ trong đáy lòng bay lên. Sau thân có hơi lạnh toát ra, mồ hôi vã ra như mưa, vương vãi xuống đất. Cảm giác sợ hãi vô phương áp chế, thậm chí là để cho hắn coi là chính mình nhìn thấy ảo giác, bởi vậy hắn còn hung hăng dụi mắt. Thời điểm mở ra, thân ảnh áo trắng vẫn tồn tại như cũ, không chỉ tồn tại mà càng có một thanh trường đao màu đen chẳng biết khi nào đã xuất hiện trong tay của đối phương. Phong Linh Chiến Tôn, ngươi chạy cái gì? Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng của thân ảnh áo trắng nhìn ra, rõ ràng là rất gầy gò, thoạt nhìn như một gã thư sinh, rõ ràng tướng mạo thanh tú, không có một chút bộ dáng hung thần ác sát nào. Thế nhưng trong chớp mắt mở miệng làm trái tim của Phong Linh Chiến Tôn trực tiếp ngừng đập. Không, làm sao ngươi lại nhanh như vậy? Phong Linh Chiến Tôn gào thét, bước chân đạp mạnh, thân ảnh lui ra. Hắn hoàn toàn không muốn giao chiến với Tô Hàn. Thái Hư Giáo thủ tôn chết thảm như vậy, hình ảnh đó lại cứ nổi lên liên tục trong đầu hắn. Đừng có chạy, người trốn không thoát đâu. Âm thanh chuyển ra bình thản đến cực điểm, tựa như mỗi chữ là ma âm, rõ ràng âm thanh không lớn nhưng lại chấn như thanh lôi, để cho bên tai của Phong Linh Chiến Tôn nổ vang không ngừng. Định. Phong Linh Chiến Tôn thân ảnh nhanh chóng lùi lại thì khựng lại giữa hư không, bởi vì tốc độ quá nhanh đều dẫn đến một đạo quý tích đen nhánh trong hư không. Trong hư không giống như bị người ta mạnh mẽ xé ra vậy. Phong Linh Chiến Tôn rõ ràng nhớ kỹ là trước khi Thái Hư Giáo của Thủ Tôn tử vong, Tô Hàn cũng hô lên một chữ như vậy. Mà thời khắc này hắn cuối cùng đã được cảm nhận ý nghĩa của chữ này là gì. hết thảy tu vi đều bị phong bế, thể xác không thể di chuyển, tựa như có vô vàn sợi tơ lôi kéo đem hắn vây khốn vậy. Thần niệm cũng không thể tiếp tục vận chuyển, chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn thân ảnh áo trắng kia từng bước đi tới. Thứ duy nhất có thể chuyển động chỉ có não ở trong óc là còn có ý thức. Vừa vặn lại biết được, thế nhưng mà lúc này ý thức dùng có lợi ích gì đây? Không, không thể nói là vô dụng, bởi vì hắn vẫn còn có cơ hội nói chuyện. Sạt một tiếng, đao mang hiện lên chém ra hư không, bổ thẳng tới đỉnh đầu của phong linh chiến tôn. Rõ ràng Tô Hàn không hề có dự định nói nhảm với hắn. Chờ một chút, phong linh chiến tôn bỗng nhiên gào lên, đao mang không hề dừng lại, vẫn như cũ bổ xuống. Âm thanh của Tô Hàn đồng thời chuyển tới. Trước khi ngươi còn chưa chết, bản tông cho ngươi cơ hội nói chuyện, nhưng ngươi tốt nhất là xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc để xin tha, bằng không mà nói kết cục của ngươi không có gì khác biệt với thủ tôn. Nếu như ngươi thả ta, ta liền thả hầu tử kia, phong linh chiến tôn thét lên, đao mang trực tiếp dừng lại. Oanh! Ký tức bằng lãnh ngập trời từ trên người của Tô Hàn bùng nổ. Hết thảy biểu lộ trên mặt hắn lúc này đều biến mất. Hai con ngươi của Tô Hàn như nhìn người chết, thẳng tắp nhìn vào phong linh chiến tôn. Ngươi lặp lại cho ta nghe. Hầu tử kia, ngươi hẳn còn nhớ. Phong linh chiến tôn có được cơ hội nói chuyện lập tức nói. Lúc trước các ngươi ở chỗ yêu hải tinh gặp nạn, chính là Kim Y đại chủ giáo của thần đạo giáo ta đã ra tay, đem hầu tử kia cứu về. Sau này ngươi tới thần đạo giáo, vẫn còn gặp lại con khỉ kia mà. Soạt một tiếng, Tô Hàn phất tay hóa thành trưởng mang to lớn lướt qua hư không, bóp cổ của phong linh chiến tôn. Ta đương nhiên là biết con khỉ kia, ngươi đã làm gì nó. Lực lượng khổng lồ để cho phong linh chiến tôn có một loại cảm giác không hít thở được, thậm chí trên cổ hắn xuất hiện vết thương máu tươi chảy ra. Ta không có làm gì nó cả, nó vẫn còn sống tốt. Phong linh chiến tôn kinh hãi, lập tức cả kinh kêu lên. Ta chính là lo lắng trận chiến đấu này sẽ xuất hiện dị biến, cho nên mới lưu lại một tay cuối cùng. Chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định sẽ thả nó ra. Ánh mắt của Tô Hàn lạnh như băng, bàn tay bóp cổ phong linh chiến tôn dùng sức một chút. Khục, tên này ho khan kịch liệt, hết sức rõ ràng đây là một loại uy hiếp. Thế nhưng Tô Hàn không thể tiếp nhận loại uy hiếp này. Không nói con khỉ kia, chính là hài tử của Hồng Lê. Vòn vẹn chỉ là việc nó đã từng giúp đỡ hết thảy cho Tô Hàn, cũng đủ để cho Tô Hàn động tâm. Hắn biết hầu tử trong thần đạo giáo đã từng nghĩ là muốn đem nó mang ra, thế nhưng lúc đó Tô Hàn không có đủ thực lực, hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Mà giờ khắc này, con khỉ kia lại trở thành thẻ đánh bạc cho phong linh chiến tôn. Oanh một tiếng, trường mang sụp đổ, định thần thuật cũng biến mất. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào phong linh chiến tôn, gần như gần từng chữ mà nói. Xem như trên mặt mũi, các người đã cứu nó. Tả con khỉ kia, chỉ cần thần đạo giáo quản tốt chính mình, không tham dự chiến đấu cùng với Phượng Hoàng Tông, bản tông sẽ đáp ứng người, tuyệt đối không ra tay với người nữa. Nhưng người cũng phải nhớ kỹ cho ta, ngày mai bản tông sẽ đích thân buông xuống thần đạo giáo, mang con khỉ kia đi. Thời điểm nhìn thấy nó, nếu như nó thiếu một sợi lông, vậy thì bản tông sẽ đìa đồ diệt cả thần đạo giáo. Âm thanh băng lãnh, ngữ khí rất lạnh đến cực điểm, để cho phong linh chiến tôn không khỏi rùng mình. Được. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cười thảm nói. Phượng Hoàng Tông đã trở thành đệ nhất đại tông của hạ đẳng tinh vực. Không người nào có thể đối địch với các ngươi. Thần đạo giáo ta cũng không đi làm loại chuyện này. Con khỉ kia tính là nhân quả. Cứu nó là bởi vì dùng nó đem đổi lấy tính mệnh của ta. Đó cũng là kết quả. Từ nay về sau, thần đạo giáo sẽ không tham dự bất luận chiến đấu nào cùng với Phượng Hoàng Tông. Thời điểm gặp lại Phượng Hoàng Tông cũng sẽ nhượng bộ lôi binh. Nhưng phàm là người thần đạo giáo, vô luận là ai, nhìn thấy ngươi đều phải xưng một tiếng, tiểu ảnh đế quân. Tô Hàn cuối cùng vẫn buông tha cho phong linh chiến tôn. Đầu tiên thì hầu tử hoàn toàn chính xác đang còn ở trong thần đạo giáo. Cho dù giữa hắn và thần đạo giáo có thù hận lớn hơn nữa, thì Tô Hàn cũng không có khả năng từ bỏ hầu tử để mà đối phó với Thái Hư giáo. Ở cái này là Thái Hư giáo chứ không phải thần đạo giáo nha, cái này nó in nhầm á. Rất nhiều người đều nói là con người ta sống một đời là chỉ sống một hơi thôi, lời này cũng không giả, nhưng một hơi này từ đâu mà tới, chính là tình cảm. Giữa hắn và hầu tử không có quá nhiều tình nghĩa, nhưng dù sao cũng đã trải qua sinh tử, và chủ yếu nhất chính là bởi vì Hồng Lê đáng nghĩa vô phản cố mà thừa nhận sự tra tấn vô số năm tháng như vậy. Mặt khác, thời điểm ở yêu hải tinh khi mà mẫu xào xuất động, Tô Hàn và hầu tử xám chút nữa đã tử vong. Hầu tử để cho Tô Hàn rời đi và chạy tới đoạn hậu, nên Tô Hạn mới có thể sống sót tới bây giờ. Khi mi đại chủ giáo của Thái Hư giáo cứu sống được hầu tử, thì cũng coi như gián tiếp cứu sống Tô Hạn. Đây là tình, một món ân tình. Thế nhưng mà đúng như lời Phong Linh Chiến Tôn nói, Thái Hư giáo cứu được hầu tử, bây giờ gã nhưng lại mang hầu tử ra uy hiếp Tô Hạn, từ đó để cho bản thân mình giữ được mạng sống. Cái này đồng dạng cũng là tình cảm. Tô Hạn thả Phong Linh Chiến Tôn, trả lại phần ân tình này, cũng giải quyết xong cái nhân quả này đây. Tại thời điểm mà trì hoãn một chút thời gian với Phong Linh Chiến Tôn, thì ám vu Thái Hoàng đã sớm cưỡi tiên linh độc tê rời đi, và đám người Quý Phong Tiên Hoàng cũng cật lực chạy trốn, cách Phượng Hoàng Thành rất xa, bây giờ mà muốn truy kích thì đã không còn cơ hội nữa. Lần đại chiến này Phượng Hoàng Tông còn có rất nhiều sự tình, đợi Tô Hàn phải trở về xử lý, bởi vậy hắn không có tiếp tục đuổi giết những người khác. Chủ yếu là đại lục trăm tỷ dặm cũng chỉ lớn như vậy thôi, Tô Hàn không tin là bọn họ sẽ vì chạy trốn sự truy sát của mình mà tiến vào tinh không, lâm vào vòng vây của vực ngoại thiên ma. Cho nên, truy sát thì ngày sau còn có rất nhiều cơ hội. Tiểu Ảnh Đế Quân một đao kinh thiên đã chảm diệt đi thủ tôn của Thái Hư giáo. Sau ngày hôm nay, Tô Hàn đã triệt để vang danh thiên hạ. Bất kỳ người nào nghe được tên của hắn đều sẽ sợ vỡ mật. Hắn đứng trên đỉnh cao nhất của hạ đẳng tinh vực, giống như trong quá khứ vậy, ở dưới Long Võ Đại Lục nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Tam giáo kiểu phái 72 tông tất cả đều đã thối lui. Ở trước Phượng Hoàng Thành chỉ còn lại rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông cùng với một đống thi cốt chất chồng như núi. Mặt đất giặt một màu huyết hồng, máu tươi như nước sông chảy ngang qua, vô số vết nứt đã chứng minh đại chiến diễn ra lúc trước. Hư không thì vẫn như cũ đen kịt một màu, những địa phương bị xé rách đang dần dần khôi phục lại. Toàn bộ chiến trường bừa bộn. Liên Ngọc Trạch đã hạ lệnh phân ra một bộ phận đệ tử đi thu thập chiến trường. Loại thu thập này không phải chỉ riêng xử lý những thi thể, mà còn của cải của những người này khi còn sống. Có lẽ thứ mà bọn họ nắm giữ không nhiều, thế nhưng số lượng thì thực sự không ít. Ở trong đó còn có một số hợp thể cảnh, đạo tân cảnh, thậm chí là thiên đế cảnh có rất nhiều tài vật, có thể bù khuyết lại một chút tổn thất trong trận chiến này của Phượng Hoàng Tông. Ở bên trong đại điện, Tô Hàn đã trở về. Cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều tụ tập ở đây. Liên Ngọc Trạch đứng trước mặt Tô Hàn trầm giọng hồi báo. Trải qua thống kê đại khái trong trận chiến này, đệ tử Phượng Hoàng Tông tổn thất ước chừng là 20 vạn. Gần như đều là linh thể cảnh, hư thiên cảnh thì có một chút, bất quá chỉ khoảng đâu 10%. Hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh và thiên đế cảnh hay á thiên cấp thì không có một người nào tử vong. Còn bên tam giáo cửu phái 72 tông, Phượng Hoàng Tông ta tiêu diệt bọn họ đâu đó cũng gần 200 triệu người. Đại bộ phận trong đó đều là do Thất Thải Pháp Thánh cùng với Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn đánh chết. Mà Pháp Sư ở trong chiến đấu cỡ lớn đã thể hiện ra uy lực cực lớn không có cách nào hình dung. Tạm thời chẳng qua chỉ là thống kê ra nhân số đôi bên tổn thất, còn tài vật các thứ thì còn chưa có rõ ràng để mà báo cáo. Nói đến đây Liên Ngọc Trạch dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu mà nói, đứng ở góc độ tông môn mà nói, thì trận chiến này Phượng Hoàng Tông có thể coi là đại thắng, dùng tổn thất 20 vạn đổi lấy 200 triệu tính mạng của địch nhân. Thế nhưng những đệ tử đã chết kia, nếu như có thể còn sống, thì về sau đều có thể trở thành trụ cột của Phượng Hoàng Tông. Bọn họ vì tông môn mà bỏ ra sinh mệnh của chính mình, điều này không cách nào tránh khỏi. Điều duy nhất mà bản tông có thể làm, chính là đem thi thể của bọn hắn hậu táng. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, vô luận là tiêu tốn bao nhiêu thời gian đều phải đem thi thể của bọn họ tìm ra từng người một, trừ phi là bị băng thành xương máu, bằng không mà nói một ngón tay cũng không thể thiếu. Vâng, Liên Ngọc Trạch thân thể chấn động lập tức ứng tiếng. Chiến đấu chung quy là phải chết người, nhất là cái loại hình chiến đấu cỡ lớn như thế này, căn bản không có cách nào tránh khỏi. Đây cũng là lý do tại sao mà vô số cường giả Phượng Hoàng Tông xuất động để áp chế cường giả của đối phương, bằng không mà nói nhân số tử vong sẽ còn tăng thêm rất nhiều. Tổng thể mà nói thì đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn là quá ít. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, nếu như nhân số của Phượng Hoàng Tông có thể nhiều thêm một chút, chưa nói tới việc so sánh với tam giáo cửu phái 72 tông, cho dù là đạt tới 300 triệu, thậm chí 500 triệu, như vậy thì loại tổn thất này sẽ giảm nhiều. Nghe thấy lời ấy, không ít cao tầng đều gật đầu đồng ý. Đối với đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh những cường giả như thế này, thì chiến thuật biển người có lẽ là vô dụng. Thế nhưng linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thì chiến thuật biển người vẫn rất hữu dụng. Tam giáo cửu phái 72 tông chính là dùng nhân số mạnh mẽ, đem mấy chục vạn người của Phượng Hoàng Tông đè chết. Thế như đơn đả độc đấu, dùng chiến lực đơn thể của đệ tử Phượng Hoàng Tông, thì ai có thể giết được bọn hắn? Thuộc hạ cảm thấy giờ phút này còn chưa phải thời điểm để trưng thu đệ tử. Thẩm Ly đứng dậy, dường như biết ý nghĩ của Tô Hàn mà nói. Chiến đấu của chúng ta vừa mới kết thúc, ngày sau khẳng định còn phải truy kích những tông môn kia. Hiện tại coi như có thu đệ tử thì cũng không cách nào trong thời gian ngắn bồi dưỡng bọn hắn được, không cách nào làm cho bọn hắn hoàn toàn trung thành. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, sự tình thu nhận đệ tử, sợ sau khi tinh vực triệt để bình tĩnh rồi lại nói. Vâng. Thẩm Ly ứng tiếng lại ngồi xuống. Các người trước cứ tiến vào thánh tử tu di giới, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Đồng thời truyền lệnh xuống, sau một tháng, Phượng Hoàng Tông xuất động, phản kích tam giáo cửu phái 72 tông. À đúng rồi. Bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, Tô Hàn lại nói, người của thần đạo giáo các người cũng không cần động nữa. Bọn hắn hẳn sẽ không chủ động trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Vì cái gì? Lăng Tiếu nhướng mày. Tông chủ, thần đạo giáo chính là một trong tam giáo. Lần này chiến đấu, đệ tử Phượng Hoàng Tông ta chết trong tay bọn hắn cũng không ít. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Cứ dựa theo lời ta nói mà làm đi. Tô Hàn phất tay, rõ ràng là không có ý định nói rõ lý do. Mấy người Lăng Tiếu cũng đều khôn khéo, thấy Tô Hàn như vậy thì không tiếp tục truy vấn nữa. Trước cái thế đã, tàn họp đi. Tô Hàn vuốt vuốt cái chán. Tất cả mọi người đều đứng dậy dự định rời đi. Tô Hàn lại bỗng nhiên nói, Nhậm các chủ, chờ một chút. Sau. Không đợi Nhậm Thanh Hoan mở miệng, đám người Lăng Tiếu liền cười hăng hắc rồi quay đầu đi. Tông chủ, ngài thẳng thắn như vậy quá cũng không tốt. Đúng vậy à, mấy vị tông chủ phu nhân đều ở đây, thế này có chút quá mức à. Vì sao lại muốn chúng ta đi mà để cho Nhậm các chủ lưu lại chứ? Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng cả giận nói. Bàn tông tìm Nhậm các chủ là vì chính sự, nếu như còn ở đây nói hiêu nói vượn, thì ăn đòn, đều cút cả cho ta. Từng đợt tiếng cười vang truyền đến, để trên trán Tô Hàn lộ ra vài vệt hắc tuyến. Đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng không vì vậy mà tức giận. Quan hệ giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan các nàng đâu phải là không biết. Lại nói thê tử của Tô Hàn cũng không phải một cái hai cái. Đức hạnh của hắn là gì, đám người Tiêu Vũ Tuệ còn không rõ hay sao. Thoạt nhìn thì chính trực không háo sắc, nhưng trên thực tế thì cũng không phải vật gì tốt. Mọi người rời đi, chỉ có mỗi Nhậm Thanh Hoan lưu lại. Nàng vẫn ngồi yên tại chỗ, mà dựa theo thân phận và tu vi của nàng thì chỗ ngồi cũng không phải ở gần cạnh Tô Hàn. Nơi này đã không có ai, ngươi còn ở cách xa ta như vậy làm gì? Tô Hàn nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Nhậm Thanh Hoan hơi ngước mắt, dùng nhàn tuyệt mỹ kia vẫn như trước là thanh lãnh như vầng mặt trăng treo cao khỏi mặt đất. Có việc gì thì nói đi, ta còn muốn xử lý sự tình của Thiên Sơn Các đây. Thiên Sơn Các có chuyện gì sao? Tô Hàn đi tới bên cạnh Nhậm Thanh Hoan rồi ngồi xuống sát cạnh nàng, rồi chợt hít sâu một hơi, hít vào cái mùi thơm cơ thể thanh đạm của nàng. Ngươi bây giờ đều làm càn như vậy rồi sao? Khuôn mặt Nhậm Thanh Hoan đỏ ửng nhưng âm thanh lại lạnh lùng. Có phải hay không là cho mình bản thân tu vi đề cao, chiến lực tăng cường thì có thể muốn làm gì thì làm rồi? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta không có đem ngươi trục xuất khỏi tông môn, vậy thì ngươi vẫn như cũ là đệ tử Thiên Sơn Các. Ta vẫn như cũ là tông chủ của ngươi, tốt nhất là hiểu quy củ một chút. Nghe được mấy lời này, mùi thơm cơ thể vừa được Tô Hàn hít vào xám chút nữa lại phun ra. Ngươi đều đã đáp ứng ta rồi, vì sao còn muốn... Ta nhưng là không có đáp ứng ngươi, Nhậm Thanh Hoan trực tiếp cắt ngang. Ta là nói thời điểm tiêu diệt vực ngoại thiên ma và làm cho hạ đẳng tinh vực Thái Bình, chứ không phải là hiện tại. Được được, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Mau nói đi. Ngươi để cho ta lưu lại rốt cuộc là muốn làm gì? Ta cũng không phải đệ tử Phượng Hoàng Tông, mặc cho ngươi tùy ý sai sử. Nhậm Thanh Hoan thúc giục. Tô Hàn hơi trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào gương mặt tuyệt mỹ của Nhậm Thanh Hoan, mỉm cười nói. Trận chiến này rất mệt mỏi à? Ta muốn ăn thức ăn mà ngươi làm. Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan run lên, hử lạnh nói. Ta cũng không có thời gian thanh nhàn để làm đồ ăn cho ngươi. Ngươi có nhiều thê tử như vậy, tùy tiện tìm một người làm không phải là tốt rồi sao? Thế nhưng ta chính là muốn ăn thức ăn cho ngươi làm. Không rảnh, Nhậm Thanh Hoan đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi đại điện. thực sự là lãnh ngạo à. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Đúng lúc này, nếu như hôm nay ta có thể xử lý xong sự tình Thiên Sơn Các, ngược lại không phải là không thể làm cho ngươi ăn. Bất quá, đây đều là xem ở trên mặt mũi hôm nay ngươi ra sức, đừng có mà suy nghĩ quá nhiều. Còn có, muốn ăn cái gì thì chính ngươi mang đồ tới. Âm thanh thanh lãnh theo gió chuyển tới, cái miệng Tô Hàn lập tức nhếch ra một nụ cười. Mị lực của Tô Mỗ vẫn còn là lớn mà. Ăn cơm, thật ra chỉ là một bữa cơm mà thôi. Ăn no uống đủ xong, Tô Hàn liền bị đuổi ra. Một đêm yên tĩnh không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ Phượng Hoàng Tông xuất phát, vượt qua hư không đi tới chỗ đông nam của đại lục trăm tỷ dặm, trước mặt một tòa thành trì thật lớn. Phía trên thành trì này có ba cái ký tự to lớn tồn tại, Thần Đạo Thành. Từ khi mà đại lục trăm tỷ dặm tồn tại, vô số thành trì mọc lên san sát, rất nhiều tông môn đều dùng tên tông môn của mình để làm tính danh cho những cái thành trì được xây dựng ở đây, giống như là Thần Đạo Thành, Thanh Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thành, chỗ nào cũng có. Thần Đạo Giáo là một trong tam giáo cao quý, thành trì của bọn hắn tự nhiên áp đảo trên những tông môn khác, cho dù đứng từ hư không nhìn lại đều không nhìn thấy điểm cuối đâu. Có vô số đệ tử Thần Đạo Giáo ra vào vào, toạt nhìn cực kỳ bận rộn. Tô Hàn xuyên qua trong tầng mây, buông xuống trên không trung của Thần Đạo Thành. Thấy hắn lần nữa xuất hiện, những đệ tử Thần Đạo Giáo đó mặc dù đang làm cái gì cũng lập tức lùi lại mấy bước, cái đầu cúi thấp, thân ảnh cũng còng xuống. Bái kiến đế quân đại nhân. Hết sức rõ ràng, Phong Linh Chiến Tôn sau khi trở về đã nói với những đệ tử Thần Đạo Giáo này, mà dáng vẻ cung kính này của bọn hắn cũng không có cho Tô Hàn hào cảm gì cả. Hắn nhìn cũng thèm nhìn những người này, mà nhìn chằm chằm vào trung tâm của Thần Đạo Thành thản nhiên nói. Phong Linh Chiến Tôn đâu? Bàn Tôn đã nói cùng hắn rồi, hôm nay đến đây để tiếp người. Sưu một tiếng, không đợi những đệ tử kia đáp lời, liền có một bóng người từ trong Thần Đạo Thành vọt ra, chính là Phong Linh Chiến Tôn. Hắn nhìn Tô Hàn vẻ mặt có chút phức tạp, lại cũng giống như những đệ tử kia, cúi xuống cái đầu cao ngạo tỏ vẻ cung kính. Phong Linh Chiến Tôn gặp qua Cửu Ảnh Đế Quân. Những lễ nghi này thì không cần, bản tông không có thời gian lãng phí ở đây. Tô Hàn liếc mắt nhìn Phong Linh Chiến Tôn, bình tĩnh nói. Hôm qua, người hẳn là không có quên, bản tông không có hy vọng là thấy con khỉ kia có chút thương tổn nào. Sẽ không, Phong Linh Chiến Tôn nói, ta đã đem nó ăn bài thỏa đáng, ăn ngon uống sướng và hầu hạ, sở dĩ chưa có mang ra là muốn để cho Cửu Ảnh Đế Quân đi tới Thần Đạo Thành nghỉ ngơi một lát. Không cần, Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt. Nếu như không muốn vào, vậy thì kính xin Cửu Ảnh Đế Quân chờ một chút, ta sẽ mang nó đem ra. Phong Linh Chiến Tôn dứt lời, lại quay trở về bên trong Thần Đạo Thành. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bóng lưng quán trong chốc lát, ánh mắt chuyển động, quét một vòng xuống phía dưới. Và thời khắc này lông mày quán bỗng nhiên nhíu lại, thấy có một đội người đang từ bên ngoài của Thần Đạo Thành trở về. Cái đầu của bọn họ đều cúi xuống rất thấp, không dám liếc mắt nhìn Tô Hàn. Nhưng trong những người này, Tô Hàn lại thấy được một vị người quen. Dừng lại, hắn bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, những người kia lập tức dừng lại, mà tên người quen thì thân thể run rẩy, giống như là sắp cắm vào mặt đất vậy. Hàn huynh, chuyện gì để ngươi phải vội vàng như thế? Ngay cả chào hỏi, cũng không có chào hỏi với Tô Mỗ một tiếng sau. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên. Vị người quen mán thấy này chính là một trong thập đại công tử, Vân Chủng công tử Hàn Tuấn Kiệt. Ân oán giữa Hàn Tuấn Kiệt và Tô Hàn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong những cái loại hình công tử kia, ngoại trừ Lâm Kiến ra, thì Tô Hàn đã từng động sát cơ đối với Hàn Tuấn Kiệt. Mà sau khi nghe được lời nói của Tô Hàn, Hàn Tuấn Kiệt biết là mình không ẩn giấu được, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, run giọng nói. Hàn Mỗ, làm sao dám ở trước mặt đế quân mà xưng huynh gọi đệ? Tô Hàn híp mắt lại, đối với hắn đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Vị này đã từng cao ngạo không đỡ được, thiên tư cực mạnh, đã từng là loại nhân vật, là thiên tri kiêu tử hạ đẳng tinh vực, bây giờ trước mặt mình lại chỉ có thể biểu hiện ra cái đức hạnh này. Nói thật, nếu như Hàn Tuấn Kiệt vẫn có thể duy trì cái loại ngạo nghễ như trong quá khứ, thì Tô Hàn còn xem trọng hắn một chút, thế nhưng hắn hiện tại đối mặt với mình chỉ có sự e ngại, hắn căn bản không được gọi là công tử nữa. Người đi đi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Thân thể của Hàn Tuấn Kiệt chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu. Người không giết ta sao? Thời khắc mà Tô Hàn mở miệng, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Dùng những sự tình trước kia, hắn đối với Tô Hàn, cùng với chiến lược của Tô Hàn ở thời khắc này, nếu như Tô Hàn thật muốn giết hắn, thì cho dù là Phong Linh Chiến Tôn cũng không dám nói gì. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Tô Hàn vậy mà buông tha cho mình. Tự mình giải quyết cho tốt. Tô Hàn nói xong lời này liền không lên tiếng nữa, càng là thu hồi ánh mắt. Hắn ngay cả một chút hứng thú liếc nhìn Hàn Tuấn Kiệt cũng không có. Mà Hàn Tuấn Kiệt ở đó thì ánh mắt phức tạp sau khi trầm mặc cả nửa ngày, bỗng nhiên thê thảm nở nụ cười. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tô Hàn, Hàn Tuấn Kiệt ta, có lỗi với ngươi. Tô Hàn nhíu mày, nói thật thì hắn không cần cái loại áy náy này. Mặc kệ là Hàn Tuấn Kiệt đến cùng có lòng thành hay không, nhưng đến giờ phút này mới nói xin lỗi với mình thực sự chính là quá muộn. Tô Hàn há miệng muốn nói gì, nhưng vào thời khắc này thân ảnh của Phong Linh Chiến Tôn đã từ trong thần đạo thành bay ra. Dứt khoát Tô Hàn cũng không để ý tới Hàn Tuấn Kiệt nữa, mà hướng hầu tử bên cạnh của Phong Linh Chiến Tôn mà nhìn. Thời điểm thấy hầu tử kia đích thực là không có nhận bất kỳ thương thế gì. Hoàn hảo, không chút tổn hại, Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Chi chi. Mà hầu tử kia cũng thấy được Tô Hàn, nó rõ ràng có khả năng mở miệng nói tiếng người, nhưng bởi vì quá kích động lại chỉ kêu lên chi chi. Nó rời khỏi Phong Linh Chiến Tôn, vọt thẳng tới Tô Hàn, giống như là một cú va chạm vậy. Không sao chứ, Tô Hàn cười nói. Hầu tử lập tức lộ vẻ ngạo nghễ, cũng không nhìn một chút xem ta là ai, sao có thể có việc gì, bất quá ta muốn đánh hắn, người có giúp ta không? Nói xong hầu tử chỉ về phía Phong Linh Chiến Tôn. Tại sao lại buông tha cho nó? Hết thời nguyên nhân Phong Linh Chiến Tôn đều đã nói cho hầu tử nghe. Nhưng hầu tử trời sinh tính tình cao ngạo, sợ Tô Hàn biết sẽ châm biếm mình, cho nên giả trang cái gì cũng không biết. Thế nhưng Phong Linh Chiến Tôn đã làm nó mệt nhọc thời gian dài như vậy, nó há có thể quên được. Nghe được lời nói của hầu tử, Phong Linh Chiến Tôn biến sắc. Hầu tử thì hắn không sợ, hắn chỉ sợ Tô Hàn thôi. Được rồi, chỉ thấy Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Ngày đó thời điểm ở trên yêu hải tinh chính là do thần đạo giáo đã cứu người ra. Lần này xem như trả lại phần ân tình đó, người thấy thế nào? Hầu tử yên lặng cả nửa ngày mới thở dài. Nói thật thì trước đó, ta đối với thần đạo giáo còn có hào cảm rất lớn, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn vậy mà đối địch với ngươi. Sau khi được cứu về thần đạo giáo, Phong Chiến Linh Chiến Tôn đã đem nó nhốt lại. Cho đến khi Phong Linh Chiến Tôn đem nó nhốt lại, thì sinh hoạt của hầu tử vẫn luôn là tự do tự tại. Mặc dù hầu tử còn chưa đạt đến thiên đế cảnh, vỏn vẹn chỉ là thất phẩm đạo tôn thôi, thế nhưng coi như là những thiên đế cảnh đó cũng không nguyện ý trêu chọc tới nó. Nếu như không phải bởi vì sự tình lần này, thì hầu tử đối với thần đạo giáo lại không có chút ác cảm nào. Đều qua rồi, Tô Hàn vỗ vai của hầu tử một cái, có thể nhìn ra trong lòng nó kỳ thực có chút khó chịu. Dù sao đã sinh sống ở thần đạo giáo thời gian lâu như vậy, thế nhưng lại dùng cái thái độ không vui, được gọi là chia tay trong không vui này mà rời đi, thì ai cũng buồn bực. Đi thôi, Tô Hàn mở miệng, bước chân hướng nơi xa mà đi. Hầu tử quay đầu liếc mắt nhìn thần đạo thành, thở dài một hơi, rồi cũng rời đi theo. Cùng tiễn cửu ảnh đế quân, trong lòng của Phong Linh Chiến Tôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở phía dưới rất nhiều đệ tử thần đạo giáo áp lực giảm mạnh cũng la lên. Cùng tiễn, đế quân đại nhân. Ở thần mộng thành có hai bóng người xuất hiện trong hư không, chính là Tô Hàn cùng hầu tử. Người chỗ này chờ ta, ta đi xử lý chút chuyện, Tô Hàn nói. Được, hầu tử gật đầu. Lúc này Tô Hàn cũng không do dự bước chân đạp mạnh đi thẳng tới hư không của thần đạo thành. Sao? Đó là cửu ảnh đế quân ư? Bái kiến đế quân đại nhân. Mắt thấy Tô Hàn xuất hiện, đệ tử thần mộng phái liền giống như bên thần đạo giáo vậy. Không dám có chút chần chờ, vội vàng hành lễ. Ở trong mắt các người, còn có đế quân như ta sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng bỗng quát to. Âm Dương Đạo Thánh, cút ra đây cho bản tông. Âm thanh to lớn chấn như thiên lôi, hóa thành gợn sóng ép xuống thần mộng thành. Oanh một tiếng, dưới mặt đất có cho bụi sốc lên, để tất cả những đệ tử thần đạo giáo đều biến sắc. Tê! Cái này chính là chỗ kinh khủng của cửu ảnh đế quân sao? Một lời nói làm cho mặt đất chấn động, cho bụi bay lên đầy trời. Thần mộng phái không có tham gia vào trận chiến đấu ngày hôm qua, bởi vậy trong số các đệ tử vỏn vẹn cũng chỉ nghe qua những chuyện liên quan đến Tô Hàn, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ Tô Hàn vừa hiện thân liền để bọn hắn trực tiếp cảm nhận được. Nhưng ngoại trừ sự thổn thức và kinh ngạc trong đám đệ tử này, thì trong thần mộng thành không có ai trả lời Tô Hàn nữa. Bản tông lập lại lần nữa, lập tức cút ra đây cho ta. Tô Hàn lại quát to một tiếng, trong thời điểm quát lên thần niệm tản ra, trực tiếp càn quét trong thần mộng thành. Cả nửa ngày trời cũng không tìm được thân ảnh của Âm Dương Đao Thánh. Ẩn giấu cũng là rất tốt. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Hôm qua, không phải năng lực của người rất lớn sao? Hôm nay ngay cả hiện thân cũng không dám. Nếu như người không quyết định đi ra, vậy thì bản tông liền đem người bắt tới. Soạt một tiếng. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp vung tay lên. Trưởng mang thao thiên hiển hiện giữa hư không. Trong trưởng mang kia ẩn chứa uy áp và lực lượng không có cách nào hình dung. Cho dù còn chưa hạ xuống thì đã làm cho vô số đệ tử thần mộng phái cảm thấy nghẹt thở. Tô tông chủ, chậm đã. Dưới bức bách như vậy, cuối cùng cũng có người vọt ra, chính là tông chủ của thần mộng phái Đỗ Thiên Lâm. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là Đỗ tông chủ à? Tô Hàn híp mắt cười lạnh nói. Đỗ tông chủ làm sao mà giống như lòng dạ thanh thản như vậy rồi? Có vẻ như hôm qua, lúc mà Phượng Hoàng Tông ta khai chiến với Tam giáo cửu phái 72 tông, thần mộng phái lại bận nhiều việc à? Cái này, vẻ mặt Đỗ Thiên Lâm có chút khó coi, cũng có chút phức tạp. Hắn nhìn Tô Hàn như không biết mở miệng như thế nào. Bớt nói nhiều, Âm Dương Đao Thánh đến cùng ở đâu? Tô Hàn nhíu mày nói, Tô Hàn cũng không phải là người không rõ ân oán. Ý nghĩ của thần mộng phái, Tô Mộ biết. Nhưng từ lúc trước, Tô Mộ đã cảnh cáo Đỗ Tông Chủ không dưới mấy lần. Thế nhưng Âm Dương Đao Thánh vẫn như cũ là thời khắc quan trọng nhất, ra tay với Phượng Hoàng Tông ta. Tô Mộ không rõ, đến cùng là Đỗ Tông Chủ không có chuyển cáo, hay là Âm Dương Đao Thánh hắn căn bản không đem Tô Mộ để vào trong mắt. Không phải như vậy, ta... Đỗ Thiên Lâm muốn mở miệng. Ngươi cái gì? Tô Hàn trực tiếp ngắt lời. Đỗ Tông Chủ, Tô Mộ giờ phút này không có đem thần mộng phái diệt đi, ngươi nên vui mừng. Nhưng chẳng qua là do hôm qua chỉ có Âm Dương Đao Thánh ra tay mà không phải là toàn bộ thần mộng phái, người có hiểu không? Người muốn nghĩ như thế nào thì liền nghĩ như vậy đi. Đỗ Thiên Lâm lắc đầu, có chút vô lực mở miệng. Hết sức rõ ràng những chuyện kia mà Âm Dương Đao Thánh đã làm đã vi phạm với bản ý trong lòng quán, nhưng mà hắn có thể làm gì được? Âm Dương Đao Thánh mới là người mạnh nhất của thần mộng phái, mệnh lệnh của ông ta ai dám chống cự? Đỗ Thiên Lâm chính là tông chủ của thần mộng phái. Ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy, những lời này hắn không thể nói ra được, nhưng Tô Hàn lại hiểu rõ. Số lần tiếp xúc cùng với Đỗ Thiên Lâm không nhiều, nhưng Tô Hàn hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được cách làm người của Đỗ Thiên Lâm. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới không đem những người khác của thần mộng phái đến để chút giận. Có lẽ là rất nhiều người của thần mộng phái đều không nhất định có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Quyết đoán của cao tầng, bọn hắn không có tư cách để hỏi tới. Bất kể như thế nào thì từ nay về sau, liên minh giữa thần mộng phái và Phượng Hoàng Tông hết hiệu lực. Tô Hàn trầm ngâm một lát lại nói, còn có, Tô Mỗ thống hận nhất là người cho mặt mũi mà không biết xấu hổ như Âm Dương Đao Thánh này. Nếu nhắn lại không xuất hiện, vậy cũng đừng trách Tô Mỗ đem thần mộng thành đảo cho long trời lở đất. Phụ thần cũng không có ở trong thành, Đỗ Thiên Lâm cau mày nói, nếu như đặt trong quá khứ, ai có thể nghĩ tới, đường đường là Thiên Lâm đế quân lại bị người ta bức đến trình độ như vậy. Không có trong thành. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Lâm rất lâu. Gái, thấy hắn giống như không phải đang nói láo, liền hỏi, vậy hắn đang ở đâu? Ta nếu như có thể biết hắn đi nơi nào, vậy thì lúc trước hoàn toàn có thể ngăn cản việc hắn ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nắm đấm của Đỗ Thiên Lâm siết lại thật chặt, cái này xem như nói ra lời trong lòng oán. Nhưng mà sự tình đều đã phát sinh rồi, có nên nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tô Hàn có lẽ sẽ không nhắm vào thần mộng phái, nhưng Âm Dương Đao Thánh hắn nhất định không bỏ qua. Lúc đó Âm Dương Đao Thánh, hiện thân, đã phá vỡ sự cân bằng của cường giả đôi bên, sau này thủ tôn Thái Hư Giáo lại đột phá. Nếu như Tô Hàn không có đột phá theo, kết quả chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, Tô Hàn bị thủ tôn của Thái Hư Giáo đánh chết, những người khác cũng sẽ không khá hơn là bao. Loại thứ hai là tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông lập tức tiến vào thánh tử tu di giới, không dám thò đầu ra nữa. Vậy thì một trận đại chiến đó, Phượng Hoàng Tông coi như thảm bại. Thế nhưng, cho dù là loại thứ hai, mong muốn ở trong chiến đấu cấp tốc rút đi thì cũng không phải là sự tình đơn giản. Trong quá trình tiến vào thánh tử tu di giới, đệ tử Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ bị tử thương hàng loạt. Thậm chí là những người hợp thể cảnh đạo tôn cảnh đều sẽ tử vong. Hết thảy đều là bởi vì Âm Dương Đao Thánh đã gia nhập. Mà đáng hận nhất chính là trước lúc đó, rõ ràng là liên minh cùng với Phượng Hoàng Tông, thế nhưng tại thời điểm mấu chốt lại bỗng nhiên đảo phạt ra tay với Phượng Hoàng Tông. Xoạt một tiếng, thần niệm lần nữa bùng lên, thân ảnh Tô Hàn bắt đầu trở nên hư ảo. Sau một lát, vậy mà thân ảnh không có tiêu tán đó lại ngưng thực trở lại. Hắn dùng thần niệm đem thần mộng phái đều quét qua một lần, nhưng thủy chung không có nhìn thấy thân ảnh của Âm Dương Đao Thánh. Hắn thực sự không có trong thành. Đỗ Thiên Lâm nhìn Tô Hàn có chút vô lực mà nói: "Từ hôm qua đi tới Phượng Hoàng Tông, đến nay còn chưa có trở về." Hết sức rõ ràng sự tình hôm qua, Đỗ Thiên Lâm cũng nghe nói một chút. Âm Dương Đao Thánh là chật vật chạy trốn. Đại lục trăm tỷ dặm cũng chỉ lớn như vậy, Tô Mỗ không tin hắn có thể chạy trốn dưới mí mắt của Tô Mỗ. Tô Hàn hừ lạnh, trừ phi hắn tiến nhập vào tinh không. Dùng chiến lược của Âm Dương Đao Thánh ở thời khắc này, nói thật coi như có tiến vào trong tinh không, cũng cần phải có sức tự vệ mới được. Mà vừa nghĩ tới vực ngoại thiên ma, Tô Hàn không khỏi lại nghĩ tới thời điểm trước khi tiến vào Tam Đế Sơn, một tên vực ngoại thiên ma đặc thù mà bản thân đã từng nhìn thấy. Theo tu vi đăng lên thì cái dự cảm về tu sĩ ngày càng trở nên mãnh liệt. Tô Hàn luôn cảm thấy tinh không nhìn như bình tĩnh, nhưng đang chờ đợi để nổi lên một hồi gió lốc kinh thiên, mà cơn gió lốc này chắc chắn tới từ vực ngoại thiên ma. Hôm nay tới đây, ngoài trừ việc của Âm Dương Đao Thánh, Tô Mỗ còn có một chuyện khác nữa. Chuyện gì? Đỗ Thiên Lâm hỏi. Tô Hàn mím môi một cái mà nói: "Ta giờ phút này không phải đứng trên góc độ tông chủ Phượng Hoàng Tông, cũng không phải đứng ở góc độ của Cửu Ảnh Đế Quân, mà là đứng trên góc độ một cái phụ thân tới hỏi ngươi. Sự tình giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh, ngươi định làm như thế nào?" Đỗ Thiên Lâm rõ ràng đã đoán được Tô Hàn muốn hỏi gì, nhưng hắn vẫn là sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hỏi như vậy, bởi vì Âm Dương Đao Thánh ra tay đã để cho Thần Mộng Phái và Phượng Hoàng Tông đứng ở phía đối lập nhau. Dùng sự hiểu biết quán đối với Tô Hàn, không trực tiếp đồ diệt Thần Mộng Phái đã là tốt lắm, làm sao còn đi cân nhắc những chuyện này. Ta cũng không phải là Âm Dương Đao Thánh, một lòng chỉ cân nhắc vì lợi ích. Dường như là đoán được suy nghĩ trong lòng của Đỗ Thiên Lâm, vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống lại nói: "Hắn vì Thần Mộng Phái có thể không để ý tới nhi nữ tư tình, nhưng Tô Thanh chính là con trai ruột của ta, chuyện của hắn ta há có thể buông tha mặc kệ. Nói thật thì bằng vào thái độ của ta giờ phút này đối với Thần Mộng Phái, đích thực là không có ý định để cho Tô Thanh cùng Đỗ Tịch ở cùng với nhau. Dù sao thì ở sau lưng của Tô Thanh còn có Phượng Hoàng Tông, còn có người cha như ta. Ta không kiêu ngạo, nhưng ta có tư cách để nói, chỉ cần ta nguyện ý, vậy thì trong hạ đẳng tinh vực này, chỉ cần là nữ tử muốn gả choán, tuyệt đối là chỗ nào cũng có. Nhưng mà, cái thằng danh con kia, chỉ một lòng ưa thích Đỗ Tịch, ta có thể có biện pháp nào chứ? Giống như người lúc trước vậy, ngàn ngăn vạn cản, nhưng vẫn như cũ là không thể ngăn được." Nói đến đây, khuôn mặt Tô Hàn có chút đỏ lên, tràn đầy dáng vẻ chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà lại thành cộng bún. Đỗ Thiên Lâm nhìn chằm chằm và hắn bỗng nhiên cười nói: "Hiện tại người đã hiểu tâm tình của ta lúc đầu chứ? Đừng cáo những lời đó lại mà nói nhảm. Rõ ràng là Thần Mộng Phái của các người làm sai trước, còn nói giống như là Tô Hàn ta phải đi xin các người vậy." Tô Hàn hừ lạnh nói. Đỗ Thiên Lâm cũng kịp phản ứng lại, thở dài nói: "Tô Thành ưa thích Tịch Nhi như vậy, thế nhưng Tịch Nhi sao lại không phải chứ? Hôm qua khi biết phụ thần ra tay, Tịch Nhi đều tức giận, thiếu chút nữa là tự sát." "Thật sao?" Tô Hàn liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Lâm. "Tô Thanh là con trai ruột của ngươi, Tịch Nhi cũng là nữ nhi ruột của ta. Ta không cần thiết ở đây phải lừa ngươi." Đỗ Thiên Lâm nhíu mày. "Nếu đã như vậy, Tô Mỗ chỉ nói một câu thôi." Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. "Âm Dương Đao Thánh như thế nào, các người không cần phải để ý tới. Cho dù hắn đột phá tiên cảnh cũng có Phượng Hoàng Tông tới xử lý. Chỉ cần những người khác của Thần Mộng Phái không ra tay với Phượng Hoàng Tông, vậy Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không động thủ với các ngươi." Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền muốn ly khai. "Chờ một chút." Đỗ Thiên Lâm há hốc miệng nhưng vẫn nói: "Người sẽ giết hắn sau?" Chứ hắn này là đương nhiên là ám chỉ Âm Dương Đao Thánh. Mặc dù là Âm Dương Đao Thánh đã tìm được tiên cảnh chi lộ, sợ là rất nhanh liền có khả năng bước vào tiên cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao Đỗ Thiên Lâm cảm thấy Tô Hàn có phương pháp để kiềm chế Âm Dương Đao Thánh. Dù sao sự tình mà Tô Hàn làm ra thực sự quá mức kinh người. Tại thời điểm Phượng Hoàng Tông còn nhỏ yếu, ai có thể nghĩ tới là có một tông môn, cho dùng chưa đến 1.000 năm thời gian, quét ngang Tam giáo cửu phái 72 tông, trở thành tông môn đệ nhất của hạ đẳng tinh vực, nhưng Phượng Hoàng Tông lại làm được. Tại thời điểm mà trước khi Tô Hàn xuất hiện, ai có thể tin tưởng có một nam tử dùng không đến ngàn năm thời gian có thể chảm diệt được cái loại cường giả tối đỉnh á tiên cấp như thủ tôn của Thái Hư giáo, để cho vô số người vừa nghe tin đã sợ vỡ mật, nhưng Tô Hàn lại làm được. Bây giờ hắn vẫn chỉ là thất phẩm đạo tôn cảnh, đã vô địch dưới tiên cảnh rồi. Ngay cả Đỗ Thiên Lâm cũng đều cảm thấy, chỉ cần Tô Hàn bước vào thiên đế cảnh, vậy thì hắn có thể đánh với tiên cảnh một trận. Sẽ. Tô Hàn đáp không chút do dự, trực tiếp cho Đỗ Thiên Lâm một cái đáp án. Không ra tay với thần mộng phái, đã là sự nhân từ của Tô Mỗ. Còn để cho Đỗ Tịch ở cùng với Tô Thanh, đây là sự thương tiếc của một phụ thân. Nhưng Âm Dương Đao Thánh, vô luận từ góc độ nào, vô luận là khi nào chỗ nào, chỉ cần ta gặp được hắn, nhất định giết hắn. Ta đây chắc chắn không bỏ qua cho hắn. Thân ảnh của Đỗ Thiên Lâm chấn động, trên mặt lộ vẻ bi thương. Một bên là nghĩa phụ của hắn, một bên là nữ nhi của hắn. Cái này để hắn lựa chọn thế nào đây? Thời gian chuyển rời chỉ trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Ở trong thánh tử tu di giới đã là 250 năm. Sau khi Tô Hàn đạt tới thất phẩm đạo tôn, thì tốc độ thời gian của thánh tử tu di giới lần nữa gia tăng 400 lần, bây giờ đã đạt đến 3.000 lần. Bên ngoài 1 năm, bên trong là 3.000 năm. Mà trong thánh tử tu di giới, 250 năm thời gian này, Tô Hàn chỉ làm có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đấy là từ trong huyết long tiên lấy ra long huyết, đây là một giọt chân long chí huyết bình thường, để thi triển một chút long huyết cuồng bạo, kết quả là có ích. Chân long chi huyết bình thường đối với long huyết cuồng bạo cũng có ích, thế nhưng để Tô Hàn bất mãn là chân long chi huyết này không thể kiên trì mãi, nhiều lắm chỉ có thể thi triển 3 lần thôi, và vì thí nghiệm thì Tô Hàn đã thi triển mất 1 lần. Bởi vậy mà giọt chân long chi huyết này, số lần thi triển long huyết cuồng bạo chỉ còn lại có 2 lần. Đương nhiên, long huyết cuồng bạo này là có uy lực của đế giả bí thuật, để cho Tô Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc và tán thán. Trong vòng 10 phút chiến lực tổng hợp sẽ được tăng phúc lên 1/10. Đây là khái niệm gì? Dùng rất nhiều thủ đoạn của Tô Hàn thời khắc này, sau khi thi triển toàn bộ, chiến lực sẽ tăng lên 116 lần. Ở dưới loại tình huống này lại thi triển thêm long huyết cuồng bạo, tương đương với việc làm cho Tô Hàn tăng lên tiếp cận thêm 12 lần chiến lực nữa. Gần tương đương với là ngũ thải chí tôn ảnh sẽ cao thêm 100 trượng. Đương nhiên nếu như vỏn vẹn chỉ là vậy thì Tô Hàn sẽ không thỏa mãn. Mấu chốt chính là đây chẳng qua chỉ là một giọt chân long chi huyết bình thường thôi. Mà dùng sự hiểu biết của Tô Hàn đối với chân long, thì từ trong giọt chân long chi huyết này hắn có thể cảm thụ được chủ nhân của giọt máu này sợ là chân long cấp thấp nhất trong toàn bộ ngân hà tinh hệ. Chân long nó cũng có cấp thấp, cấp trung, cấp cao, thậm chí đỉnh tiêm. Chỉ vỏn vẹn một giọt máu của chân long bình thường nhất liền có thể làm cho Tô Hàn tăng phúc lên 1/10 chiến lược tổng hợp. Nếu như thực sự cần đến tinh huyết của chân long hay là bản mệnh kim huyết chân long thì sao? Nếu như là đến kiếm được máu huyết của chân long cấp trung đẳng, cao đẳng, thậm chí là đỉnh tiêm hay là bản mệnh kim huyết thì đơn giản mà nói chính là khủng bố. Cho dù là giọt chân long chi huyết này cũng để cho Tô Hàn ở trong hạ đẳng tinh vực có thể ngạo thị bốn phương. Dù sao, dùng chiến lược của bản thân hắn đã là vô địch dưới tiên cảnh rồi. Nhưng mà còn chưa đủ, Tô Hàn lẩm bẩm, cho dù là thi triển long huyết cuồng bạo nhiều lắm chỉ có thể so sánh với nhất giai tán tiên, lại uống thêm liệt tửu thì có năng lực áp được nhị giai tán tiên. So sánh với tam giai tán tiên, nếu như lấy thêm ra dương thần cung, đoán chừng là có thể đánh được cả với thất giai tán tiên. Tiên cảnh được chia từ nhất giai đến thất giai và tán tiên cũng vậy. Tô Hàn tự nhận là dùng chiến lược tổng hợp của mình thời khắc này, tất cả thủ đoạn đều tung ra hết thì cũng nhiều lắm, chỉ có thể chống lại thất giai tán tiên mà thôi. Mà long huyết cuồng bạo kia chỉ có 2 lần cơ hội, mỗi lần chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Thủ đoạn có nhiều thì vẫn phải dùng tu vi để tới làm cơ sở. Tô Hàn lắc đầu thở dài, giữa đạo tôn cảnh và thiên đế cảnh chính là một cái hào rộng, chỉ cần ta có thể bước vào thiên đế cảnh. Vậy thì dùng sự cường hãn của cửu đại bản tôn liền có thể áp đảo hết thảy tán tiên và chống lại nhất giai tiên nhân. Hết thảy thủ đoạn xuất ra, thậm chí là có thể quét ngang, đánh chết. Đối với người bình thường mà nói, đạo tôn cảnh và thiên đế cảnh đều ví như là một đường tiệm cận, chớ nói chi là